Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta cùng gặp lại Song Quỳnh, một cây viết cũng gần như là quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Song Quỳnh, hãy tìm lại trên kênh Xóm để nghe nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một tập truyện của cô ấy, Biển Xanh Dậy Sóng. Quý thính giả hãy ủng hộ cho kênh Xóm bằng việc nhấn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận thông báo mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe Biển Xanh Dậy Sóng. Xong chuyến này về là đổ tiền cưới vợ rồi nghe mày. Khánh vừa nói vừa quay sang nháy mắt với Hậu, trong khi hai tay vẫn đều đều gỡ từng mắt lưới. Đáp lại lời nó, Hậu chỉ nhoẻn miệng cười. Trong lòng anh có chút nôn nao. Chỉ 5 ngày nữa là tàu cá sẽ về lại đất liền sau hơn nửa tháng trời rong ruổi trên biển. Chuyến này anh sẽ gom tiền đưa cho ba má sang nhà Hạnh để xin được rước nàng về dinh. Cưới vợ xong thì cả hai sẽ mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán. Thế nên đối với Hậu, chuyến đi này vô cùng đặc biệt. Hậu còn nhớ rất rõ, năm anh 14 tuổi đã bắt đầu theo tàu cá ra khơi. Tính ra cũng đã hơn 10 năm rồi. Anh còn chẳng thể nhớ nổi mình đã có bao nhiêu ngày lên đên trên biển. Bởi mỗi chuyến đi như thế thường kéo dài cả tháng trời, về nhà được dăm ba bữa lại phải ra đi. Thế nhưng bám biển để mưu sinh vốn là sự lựa chọn của hầu hết những người sinh ra và lớn lên ở làng chài này. Nếu không phải vì gia đình Hạnh phản đối thì Hậu cũng không nghĩ đến chuyện thay đổi công việc của mình. Anh xốc lại mớ cá tươi rói vừa đánh lên, rồi đưa tay vẫy thằng Long lại cùng mình khiêng cái sọt cá cho vào hầm trong đá. Long là thuyền viên nhỏ tuổi nhất trên tàu. Trái với Hậu, đây lại là chuyến đi đầu tiên của nó. Xử lý xong hết số cá cho vào hầm thì cũng đã xế chiều. Thằng Long xoa bụng than thở. Ơi, đói quá anh. Giờ mình đi ăn cơm nha. Em sắp chịu hết nổi rồi. Hậu xoa đầu nó, cười trêu. Ừ, ăn cơm thôi. Tí nữa mày ngất xỉu thì anh lấy ai khiêng cá phụ cho anh. Cả hai cùng trở lên bon tàu. Vừa lên tới đã thấy Thiện ngồi chờ sẵn. Nó đưa tay vẫy. Mọi người nghỉ tay ăn trưa đi. Hôm nay có canh chua, ngon bá cháy. Nghe nó gọi, tất cả đều ngừng tay, xúm lại bên mâm cơm nóng hổi. Thiện là người phụ trách nấu ăn cho tàu. Tuy là con trai nhưng nó giỏi và khéo tay lắm. Nhìn mấy cái đĩa thức ăn thơm phức và bài trí đẹp mắt kia cũng đủ biết nó nấu ngon cỡ nào. Đa phần bữa ăn trên tàu sẽ là cá biển, cũng có một vài nguyên liệu được mang theo từ đất liền, nhưng được ăn cá do chính mình bắt lên, từ đến nỗi không ngửi được mùi tanh thì còn gì bằng. Ăn cơm xong nghỉ ngơi một lúc thì mọi người lại phải chuẩn bị đánh lưới lần hai. Công việc mỗi ngày trên tàu đều đặn diễn ra như thế. 10 thuyền viên, mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều dốc sức để có một chuyến đầy ắp cá. Tối nay biển lặng, không một gợn sóng lớn. Bầu trời trong lấp lánh đầy sao. Hậu ngồi trên bon tàu, châm điếu thuốc, nhìn vào khoảng không tối mù mịt, thì thoảng lấp lánh ánh sáng đèn của những chiếc tàu khác. Các thuyền viên còn lại giờ đã say giấc bên trong cabin. Tối nay chỉ có Hậu và Khánh canh đêm. Khánh tắm xong thì bê ra một đĩa mực với chai rượu đế. Nó cười hề hề, nói. Nè mày, mọi ngon đó. Tao nhờ thằng Thiện hấp giùm để tối mình lai rai, chứ không chắc buồn ngủ rớt hai con mắt à. Hậu đưa tay đỡ lấy đĩa mồi thơm phức còn nóng hổi. Còn Khánh quay trở vào trong buồng lái, lấy cái radio để theo dõi tin thời tiết. Vừa đặt đĩa mồi xuống, Hậu nghe loáng thoáng có tiếng người kêu cứu. Nghĩ là có ai đó bị rơi xuống biển, anh hốt hoảng đứng dậy, đi quanh tàu, cúi người tìm. Khánh lúc này cũng từ bên trong đi ra, thấy Hậu cứ khom người tìm. Khánh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, mày đang tìm cái gì hả?" Hậu vừa tìm vừa đáp lại câu hỏi của Khánh: "Tao nghe có tiếng người kêu cứu mà không nhìn thấy ai hết á." Khánh nghe vậy cũng chạy đến căng mắt ra nhìn. Giữa màn đêm, mặt biển đen ngòm hệt như một tấm thảm khổng lồ, bốn bề hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền từng đợt rì rào. Tìm một lúc thì Khánh quay sang tỏ vẻ nghiêm trọng, nó nói: "Chắc mày bị ma treo rồi, chứ làm gì có ai kêu cứu đâu." Hậu vốn dĩ không tin vào ma quỷ, bởi từ nhỏ đến lớn anh có bao giờ nhìn thấy ma đâu. Trong tình huống này chỉ có thể giải thích rằng mình đã nghe lầm. Anh đưa mắt nhìn bao quát xung quanh một lần nữa, rồi mới chịu theo Khánh quay lại bon tàu. Nhưng ngay khi cả hai vừa quay lưng đi thì có một bàn tay từ trên mạn tàu đưa lên, kèm theo tiếng gọi yếu ớt của một cô gái: "Cứu, cứu tôi." Cả hai hốt hoảng chạy đến dùng sức kéo cô gái kia lên. Đôi bàn tay lạnh cống như đá của cô ta đang bám chặt vào thành tàu. Chẳng hiểu sao cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng Khánh và Hậu phải dùng hết sức lực mới kéo nổi cô gái ấy lên. Toàn thân cô ta ướt sũng, làn da trắng nhợt, bộ quần áo mặc trên người rách tả tơi. Có lẽ do ở dưới nước quá lâu nên cô ta gần như ngất đi khi vừa lên được tàu. Thế nhưng môi vẫn không ngừng mấp máy và thều thào những câu vô nghĩa bằng một thứ ngôn ngữ nào đó. Một lúc sau, khi nhìn thấy cô gái có chút tỉnh táo trở lại, Khánh mới cất tiếng hỏi: "Cô tên gì? Ở đâu mà sao tự dưng lại rơi xuống biển vậy?" Cô gái đưa ánh mắt u buồn, ngấn nước, nói bằng giọng mệt nhọc: "Em là Dương. Em đang đi trên tàu du lịch thì gặp bão. Tàu em bị đắm nên em trôi dạt trên biển. May gặp tàu các anh. Cảm ơn hai anh đã cứu giúp ạ." Khánh đưa mắt nhìn Hậu, tỏ vẻ khó hiểu. Lúc chiều anh còn nghe radio mà có thấy thông tin báo bão đâu. Hậu như hiểu ý, lúc này anh lên tiếng: "Tàu du lịch của cô bị nạn gần đây không?" Dương lắc đầu: "Em cũng không rõ. Em chỉ thấy mình trôi dạt trên biển cả một ngày trời. Mà những người đi cùng thì đa phần có lẽ đã chết. Chỉ có vài người biết bơi như em, nhưng cũng chẳng biết họ trôi đi đâu." Hậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ánh mắt cảm thông nói với Dương: "Thôi, cô cứ ở lại trên tàu đêm nay. Sáng mai tôi sẽ liên lạc trạm cứu nạn gần nhất để đưa cô vào bờ lại." Dương không trả lời. Cô đưa ánh mắt buồn man mác nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài xa. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh mắt cô lúc này, Hậu lại cảm thấy rất bất an. Thứ cảm giác đó khiến Hậu chợt thấy rùng mình. Anh trấn tĩnh bản thân rồi quay sang bê đĩa mực đưa cho Dương mà nói: "Đây, cô ăn tạm đi cho đỡ đói. Giờ chỉ còn mỗi cái này thôi." Dương nhìn Hậu có chút cảm động. Cô đưa tay đón lấy cái đĩa. Nhìn thấy cô gái có chút ái ngại nên Hậu giục Khánh cùng mình vào buồng lái, nhường lại không gian riêng tư cho Dương. Khánh từ nãy giờ vẫn đang luyến thoáng chuyện của Dương. Bất chợt nó đứng hình, chỉ tay ra phía bon tàu, lắp bắp: Hậu, Hậu ơi, đâu mất rồi?" Hậu ngạc nhiên hỏi lại: "Cái gì mất? Mày nói rõ ra coi." Khánh không trả lời. Nó lật đật mở cửa buồng lái chạy ra ngoài. Hậu thấy vậy cũng đứng dậy ra theo. Lúc này thì anh mới hiểu câu nói lấp lửng mà Khánh vừa thốt ra. Dương đã biến mất. Cả bon tàu không thấy bóng dáng cô đâu. Chỉ có một vũng nước lớn đọng lại trên sàn và một đĩa mực hấp còn nguyên nhưng đã bốc mùi thiêu nhớt. Mặt Khánh bây giờ tái mét, nó run rẩy nói như sợ ai nghe thấy. Chết rồi, con nhỏ đó là ma, mình vừa gặp ma đó. Hậu thấy vậy thì trấn an. Mày bình tĩnh coi, nhiều khi cô ta đi vào trong cabin thì sao? Tao với mày chia ra tìm coi. Khánh gật đầu, khuôn mặt nó vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Thế nhưng sau khi tìm kiếm khắp trong hầm, cabin và bên ngoài mà vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Dương đâu, thì Hậu cũng bắt đầu hoang mang thật sự. Chẳng lẽ đúng như lời Khánh nói, Dương chính là ma da trên biển? Khánh không để Hậu kịp suy nghĩ, nó đã chạy vào cabin hô hoán mọi người dậy, rồi kể lại chuyện vừa rồi. Mọi người đang buồn ngủ díu cả mắt, nhưng nghe có ma thì ai nấy cũng tỉnh hẳn, bàn tán xôn xao. Ông Thuấn là thuyền trưởng, cũng là người lớn tuổi nhất ở đây, với 30 năm kinh nghiệm lái tàu trên biển. Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Nào giờ tao nghe có ma già, nhưng nó chỉ kéo người thế mạng hoặc là trở thành một đống nhớt đen sì bò trên tàu, chứ hiện nguyên hình như kiểu này thì tao chưa nghe bao giờ. Ông dừng lại vài giây rồi nói tiếp: Phạm là ma mà họ cho mình nhìn thấy thì hẳn họ phải có chuyện gì đó muốn báo với mình, hoặc là nhờ mình giúp đỡ. Khánh nghe đến đó liền lên tiếng: Nó không có nói gì hết thì sao chú? Ông Thuấn ậm ừ nói: Ờ thì tao cũng có biết sao đâu. Thôi thì mai tụi bay nấu mâm cơm cúng cho người ta đi, rồi cấn xin người ta đừng có phá mình. Còn bây giờ tụi bay đi vô ngủ đi, để tao với thằng Long canh cho. Chắc tụi bay cũng sợ khiếp vía rồi hả? Vừa nói, ông vừa đặt tay lên vai Khánh và Hậu, tỏ vẻ cảm thông, rồi cùng thằng Long vào trong buồng lái. Hậu cùng Khánh và những người còn lại quay vào cabin. Thế nhưng nằm trằn trọc đến sáng mà Hậu cũng chẳng thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt tái nhợt của Dương cùng với ánh mắt u buồn lại hiện rõ ra mồn một. Mãi đến khi gần sáng, vì quá mệt nên cậu mới chợp mắt được một chút. Vừa sáng ra, Hậu đã nghe mọi người bàn tán về chuyện tối qua. Nhưng rồi câu chuyện cũng nhanh chóng bị gác qua một bên, bởi chẳng hiểu sao hôm nay cá nhiều vô kể, mẻ lưới nào kéo lên cũng đầy ắp. Chỉ trong một ngày thôi mà cá đã chất đầy cả hầm đông. Ông Thuấn gọi mọi người lại rồi thông báo thuyền sẽ cập bờ vào ngày mốt, làm ai nấy đều vui mừng và háo hức. Tối đó, ông bảo Thiện nấu mâm cơm cúng, sẵn tiện cho mấy anh em lai rai ăn mừng trúng đậm. Sau khi nấu xong, Thiện bê cái mâm đầy mấy đĩa thức ăn thơm nức mũi lên bon tàu để ông Thuấn cùng Hậu và Khánh thắp nhang khấn vái. Mấy người còn lại thì nghỉ ngơi hoặc thay đồ bên trong cabin. Ông Tuấn thắp cây nhang, lầm rầm khấn. Hậu và Khánh cũng chắp tay xin. Nhưng ngay khi ông vừa cắm nhang lên thì nó lại tắt ngúm trong sự kinh ngạc của cả ba người. Thấy lạ, ông Tuấn bèn thắp lại nhang. Nhưng cứ hễ cắm lên thì cả năm cây đều tắt ngúm. Biết đó là điềm chẳng lành, nhưng lại không muốn làm cho những người khác sợ hãi, ông Thuấn vờ nói lớn: Gió quá không có thắp nhang được. Thôi, tụi bay lại mau đi rồi thay đồ răng cơm. Hậu và Khánh đều thấy lạ, nhưng nghe ông Thuấn nói vậy thì cũng làm theo mà không dám hỏi nhiều. Tối đó, mọi người ai cũng vui vẻ ăn uống đến ngà ngà say. Riêng chỉ có ông Thuấn là ngồi lặng một góc trầm tư suy nghĩ. Sau khi ăn uống xong thì ông Thuấn bảo các thuyền viên đi nghỉ, còn ông sẽ trực đêm nay. Cả đám dọn dẹp xong thì lăn ra ngủ. Chỉ còn mỗi Hậu cứ nằm mãi mà chẳng thể ngủ, nên bước ra ngoài tìm ông Thuấn trò chuyện. Ông đang ngồi trong buồng lái sửa lại cái radio, Thấy vậy Hậu bước vào hỏi: Ủa, nó bị sao mà chú tháo ra hết vậy? Ông Thuấn cười hiền: Hồi chiều quá thằng Long nó lỡ tay, nó làm rớt xuống đất. Nãy chú mở hoài nó không có lên. Hậu ngồi xuống bên cạnh nhìn ông chăm chú sửa cái radio, hệt như một tay thợ lành nghề. Chỉ mất 10 phút thì cái radio đã hoạt động trở lại. Sau mấy tiếng loẹt xoẹt như mất sóng thì cuối cùng cũng bắt được chương trình dự báo thời tiết dành riêng cho ngư dân đi biển. Phát thanh viên đang thông báo tin bão khẩn cấp trên biển và yêu cầu tàu thuyền mau chóng quay về đất liền neo đậu an toàn. Ông Thuấn nhìn Hậu với ánh mắt đầy lo lắng. Không cần nghĩ ngợi nhiều, ông bảo Hậu vào cabin gọi anh em dậy, nhanh chóng quay vào bờ. Ông Thuấn bước ra ngoài nhìn quanh. Có lẽ tin báo bão đã phát từ sáng nên bây giờ trên biển chẳng còn thấy chiếc tàu nào khác cả. Gió đang bắt đầu thổi mạnh, kèm theo những cơn sóng lớn khiến chiếc tàu cá cứ chồng chềnh bấp bênh. Lúc này những người khác cũng đã thức giấc. Dưới sự chỉ huy của ông Thuấn, mỗi người một tay che chắn và gia cố tàu để quay về đất liền ngay trong đêm. Thế nhưng cơn bão dường như ập đến quá nhanh. Mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp sáng loáng cả một vùng biển đang bạc trắng vì những cơn sóng lớn. Chiếc tàu lắc lư như người say rượu. Sóng biển dập vào mạn tàu, bắn nước tung tóe lên trên. Tàu đi được một đoạn thì gặp một con sóng lớn ập tới. Cơn sóng như một cái lưỡi khổng lồ thò ra, nuốt chửng con tàu. Thân tàu bị đánh vỡ một mảng lớn, nước tràn vào bên trong rất nhanh, đã nhấn chìm cả thân tàu. Toàn bộ phao cứu hộ và lương thực đều mất sạch. Cũng may, mọi người đều kịp lên hai chiếc thuyền thúng để thoát thân. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai chiếc thuyền thúng nhỏ bé không thể chống lại những cơn sóng dữ nên đều lật úp. Cũng may trước khi bị lật, ông Thuấn đã cho cột chặt hai chiếc thuyền thúng vào nhau để tránh bị sóng đánh mất. Tất cả đều đang bám chắc vào vành thuyền thúng để đợi một phép màu xảy đến. Ông Thuấn lúc này hét lớn: Mọi người đừng sợ, cứ bám chặt vào. Xem anh em có thiếu ai không, tàu cứu hộ sẽ nhanh tới thôi. Ai nấy đều đang lạnh cống, cơ thể nhỏ bé bị sóng đánh vào rát cả da. Bất chợt Khánh la lên: Anh Hoàng đâu? Có ai thấy anh Hoàng không? Mọi người đồng loạt gọi lớn tên Hoàng, nhưng chẳng nghe đáp lại. Mọi cảm xúc dâng trào như những cơn sóng bây giờ, đau đớn và sợ hãi. Sau hơn 2 tiếng trôi tự do, 9 người chẳng còn sức lực, tay chân mỏi nhừ. Thằng Long quay sang Hậu thều thào. Tiếng nói của nó bị tiếng sóng át đi nên chỉ nghe tiếng được, tiếng mất. Em mệt, chắc về nhà. Mẹ em, anh ơi, em sợ lắm. Nói xong, nó từ từ buông tay rồi chìm dần xuống biển, mặc cho Hậu và những người khác gào khóc thảm thiết. Long là đứa trẻ ngoan, mẹ nó chữa hoang rồi về làng chày này sinh ra nó, thế nên chưa một lần nó biết mặt cha mình. Người đó yêu thương nhất chính là mẹ. Để có tiền chữa bệnh đau khớp cho mẹ, nó đã nài nỉ xin mẹ cho mình đi biển để kiếm tiền. Không ngờ chuyến đi đầu tiên của nó lại chẳng có ngày để trở về. Cứ như thế, cho đến khi mặt trời mọc và mưa đã tạnh hẳn, thì chỉ còn lại 3 người là chú Thuấn, Khánh và Hậu. Tất cả những thuyền viên kia vì không còn sức chịu đựng mà đã buông tay để nằm lại vĩnh viễn dưới lòng biển lạnh. Cả 3 người lúc này chẳng khác nào 3 cái thi thể đang trôi, toàn thân vì ngâm nước quá lâu mà cứng đờ và lạnh cống. Ông Thuấn đã lún tuổi nên dù khỏe nhưng sức chịu đựng không còn dẻo dai nữa. Ông đang mất dần ý thức và rơi vào hôn mê. Khánh và Hậu cũng đã rất kiệt sức nhưng vẫn cố gắng vỗ vỗ để ông không rơi vào trạng thái hôn mê. Thế nhưng cứ được một lúc, ông lại gục xuống. Hậu lại phải vỗ nhẹ vào má đánh thức ông. Như người ngủ mê, ông Thuấn giật mình lẩm nhẩm: "Về nhà, tôi phải về nhà rồi. Hai người cố gắng lên nha." Nói rồi, ông mỉm cười và buông thõng hai tay để chìm sâu vào lòng biển. Quá tuyệt vọng, Hậu dùng hết sức gào lên. Cả Khánh và Hậu cũng chẳng biết mình có thể cố gắng trong bao lâu nữa. Sau khi ông Thuấn mất, chiếc thuyền thúng vẫn cứ trôi vô định, mang theo hai con người bé nhỏ đang mất dần ý thức. Bất chợt, Hậu nghe thấy tiếng động cơ rất nhỏ, liền quay sang Khánh thều thào: Mày có nghe cái gì không? Có tiếng động cơ." Khánh ngẩn khuôn mặt, với đôi môi phồng rộp khô khốc và làn da tái nhợt lên nghe ngóng. Tiếng động cơ mỗi lúc một gần hơn. Bất chợt nó reo lên: "Trực thăng! Là trực thăng cứu hộ kìa!" Theo tay nó chỉ, Hậu nhìn thấy bóng chiếc trực thăng nhỏ xíu đang từ từ tiến lại gần. Cả hai dùng hết sức lực còn lại la hét, quơ tay. Cuối cùng chiếc trực thăng cũng đã nhìn thấy hai người. Nó từ từ hạ độ cao, khiến sóng bên dưới chịu tác động của gió từ cánh quạt mà vỗ mạnh hơn. Bằng nghiệp vụ của mình, họ đã nhanh chóng đưa Khánh và Hậu cố định trên dây thừng, rồi từ từ đưa vào bờ. Khi chỉ còn cách bờ 200 mét, tự dưng Hậu lại nghe tiếng ai đó đang gọi tên mình. "Anh Hậu, sao anh bỏ tụi em đi vậy? Ở lại đây chơi với tụi em đi, tụi em ở đây này." Hậu mơ màng nhìn xuống bên dưới. Anh thấy rõ mồn một dưới mặt biển đục ngầu đang dậy sóng kia là khuôn mặt của thằng Long và những thuyền viên khác. Họ đang đưa tay vẫy Hậu. Hậu như người bị thôi miên. Anh tự gỡ nút thắt dây thừng, mặc cho thằng Khánh bên cạnh đang gào thét trước hành động kỳ quái của Hậu. Chỉ nghe một tiếng rơi mạnh kèm theo nước bắn tung tóe. Nhân viên cứu hộ xuống tìm nhưng chẳng thấy Hậu đâu. Họ cử một đội thợ lặn ra tìm. Hơn một tiếng sau thì cũng thấy xác Hậu. Sau khi hoàn tất hồ sơ, họ bàn giao lại cho gia đình Hậu để mai táng cho anh. Ngày đến nhận xác có ba mẹ Hậu và cả Hạnh, cô vợ sắp cưới của anh. Vì chết rồi, theo phong tục ở quê nên gia đình không tổ chức đám tang mà mang đi mai táng luôn. Thi thể Hậu đã được khâm liệm và đặt ngay ngắn trong quan tài. Bố mẹ Hậu chỉ có mình anh là đứa con độc nhất nên không chịu nổi cảnh cả đầu bạc tiễn cả đầu xanh mà cứ khóc ngất liên tục. Nhưng người khiến dân xóm chài bàn tán nhiều nhất chính là Hạnh. Ai trong làng chẳng biết chuyện tháng sau hai người làm lễ ăn hỏi. Vậy mà chiếc xe nhỏ chở theo quan tài của Hậu dừng lại trước con đường đất dẫn vào nhà Hậu. Người ta khiêng quan tài cho Hậu ghé thăm nhà lần cuối trước khi an táng tại nghĩa trang. Nhưng ngay khi chiếc quan tài vừa đến ngõ thì một sự lạ xảy ra khiến ai nấy một phen hú vía. Chẳng là Hạnh đang đi cạnh quan tài, thì thoảng cô lại phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Bất chợt Hạnh la lên thất thanh khi nhìn thấy có một chất lỏng màu đỏ từ trong quan tài theo những lỗ mọt chưa hàn kín chảy ra. Mọi người nháo nhào cả lên, phần vì hiếu kỳ, phần vì sợ. Bởi chuyện người chết trôi học máu khi gặp lại người thân không phải hiếm. Nhưng lần đầu người ta thấy cảnh người chết về thăm nhà mà máu chảy nhiều như vậy. mấy người mai táng phải hỏi ý kiến gia đình Hậu để cậy nắp hòm ra, thấm hết máu bên trong rồi mới khâm liệm lại. Để tránh gây tò mò, bà Hậu đã đuổi hết mọi người ra ngoài rồi mới cho đội mai táng tiến hành bật nắp quan. Nhưng ngay khi nắp vừa bật ra thì cả đội mai táng lẫn người thân trong nhà ai nấy đều mặt mày tái mét. Máu từ miệng Hậu chảy ra ngập tràn cả quan tài. Đó là một lượng máu quá lớn so với máu trong cơ thể người bình thường. Điều này chẳng ai có thể giải thích được. Mẹ Hậu nhìn con như thế, bà không chịu nổi, bà ngất liệm đi. Mọi người vừa lo cho bà, vừa nhanh chóng dùng khăn bông thấm hết máu bên trong, rồi thắp nhang để xin phép đóng nắp quan tài lại. Tuy không ai bảo ai, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu Hậu đang rất ấm ức trong lòng nên mới xảy ra chuyện kỳ lạ như thế. Đến xế chiều, việc chôn cất Hậu cũng đã hoàn thành. Ông bà Năm quay về nhà trong nỗi đau xót tột cùng. Chẳng có ngôn từ nào để tả được nỗi đau của người làm cha làm mẹ mất con. Dẫu biết đi biển sẽ gặp nhiều may rủi, nhưng việc gần chục người ra đi không về quả thật là một nỗi mất mát lớn đối với làng chài. Đặc biệt là cái chết kỳ lạ của Hậu càng khiến người ta bàn tán xôn xao khắp mọi nơi. Ba ngày sau khi Hậu mất, bà nằm ngủ mơ thấy anh quay về nhà, đứng trước sân người ướt sũng. Hậu đưa mắt u buồn nhìn bà Năm, cất giọng âm trầm nói: "Má ơi, con chết oan lắm." Giật mình dậy, bà đem chuyện kể cho chồng, nhưng bị ông đạt ngang vì cho rằng bà nhớ con quá mới sinh ra mộng mị. Bà cũng chẳng buồn cãi lại. Sáng ra, bà đem kể chuyện ấy cho Hạnh nghe. Nghĩ mà thương, từ khi Hậu mất, ngày nào Hạnh cũng sang nhà chăm sóc ông bà Năm như một người con dâu thật sự, khiến láng giềng ai cũng trầm trồ ngợi khen. Nhưng từ khi nghe bà Năm kể chuyện Hậu về báo mộng, Hạnh ít ghé nhà hơn. Từ 2-3 hôm thành 1 tuần, và có khi cả tháng mới ghé 1 lần. Bởi chính cô cũng đã nhìn thấy Hậu quay về tìm mình. Hôm đó cả nhà đi vắng, Hạnh đang nằm ngủ trưa thì nghe có tiếng bước chân đi vào nhà. Hạnh cố nhòi người ra nhìn thì thấy bóng dáng quen thuộc của Hậu. Người anh ướt sũng nước, từng bước đi đều tạo thành một vệt nước trên sàn. Anh nhìn Hạnh rồi tức giận nói: "Nếu không vì cô, tôi sẽ không chết như thế này. Mau trả mạng lại cho tôi." Hạnh sợ quá, cô quơ tay lìa lịa, run rẩy nói: "Anh ơi, em có làm gì hại anh đâu. Xin anh đừng nhắc em nữa, em sợ lắm." Thế nhưng Hậu chẳng quan tâm đến lời cô. Anh từ từ tiến lại, đưa 2 bàn tay lên cổ Hạnh, rồi ra sức bóp chặt, khiến cô cảm thấy mặt mình nóng ran và hơi thở khó nhọc. Dù cố gắng giãy giụa, nhưng cô vẫn không sao thoát ra được. Hạnh hét lên và ngồi bật dậy. Mồ hôi ứa ra ướt đẫm cả chiếc áo lanh mỏng. Thì ra chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại chân thật đến thế? Cô lao ra khỏi giường, chạy vào nhà tắm soi mình trong gương, thì mặt cắt không còn giọt máu. Trên cổ Hạnh bây giờ là dấu in hằn của mấy ngón tay còn đang đỏ ửng. Hạnh sợ hãi lắm, cô bước ra ngoài nhìn. Trên nền nhà bây giờ vẫn còn nước đọng thành dũng, dù trời đang nắng chang chang. Lúc này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Hậu đã tìm về. Hạnh sợ hãi nhìn giáo giác xung quanh, rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. cô sang nhà người bà con cùng xóm ở tạm, chờ gia đình đi ăn cỗ về. Sau lần ấy, cứ cách dăm ba hôm thì Hậu lại về tìm cô trong giấc mơ. Lần nào anh cũng bắt cô trả mạng. Quá sợ hãi, Hạnh đã đi tìm đến một bà thầy cúng để nhờ giúp đỡ. Lần theo địa chỉ của người bạn viết trên tờ giấy, cô đã gặp được một người đàn bà tên là Hoa. Đó là một người đàn bà trung niên, có thân hình mũm mĩm và gương mặt ưa nhìn. Bà Hoa là người mà quanh đây mấy xóm đều biết tiếng. Bà giỏi thuật bói toán, lên đồng, trục hồn, trừ ma. Vừa nhìn thấy Hạnh, bà đã lên tiếng trước. Cô có một dòng nam theo, dòng muốn bắt cô đi theo cùng vì quán niệm của dòng quá lớn. Hạnh hoảng hốt lên tiếng. Nhưng tôi có làm hại anh ta đâu, sao lại... Bà Hoa đang cầm trên tay cái quạt phe phẩy thì liền dừng lại cười nói. Cô tuy không hại người, nhưng mà người vì cô mà chết. Cô thật không biết mình đã làm chuyện gì sao? Cô nghĩ lại thử xem, mình đã từng hại chết ai? Hạnh rùng mình khi nghe bà Hoa phán. Bất giác, cô nhớ đến một việc từng đã xảy ra trong quá khứ, cách đây 7 năm. Hôm đó, nhà Hạnh làm dỗ cho ông nội, thì có một người bà con trên thành phố về chơi. Người này là một người chị cùng cha khác mẹ với ba Hạnh. Nghe đầu đã bỏ quê đi lập nghiệp từ lúc còn trẻ, rồi mất tâm. Đây là lần đầu cô ấy về lại quê hương. Người cô thứ hai này của Hạnh có hai đứa con gái là Vi và Dương. Vì là một cô gái vui vẻ, hoạt bát nên rất nhanh chóng đã có thể trò chuyện vui vẻ cùng Hạnh. Còn Dương thì trái ngược hoàn toàn. Dương kiêu căng, lại hay xem thường người khác. Nhà Hạnh thì có hai chiếc tàu chuyên chở khách du lịch nên cũng thuộc diện khá giả ở làng chài. Đám tiệc xong qua hôm sau, bà Hạnh bảo người đưa cả gia đình lên tàu ra biển chơi, sẵn đánh ít cá tươi về nướng. Lúc mọi người đang hồ hởi thả lưới thì Dương đến gần Hạnh rồi buông lời mỉa mai. Chẳng hiểu sao lại có cái loại người suốt ngày tanh hôi mùi cá khắp người mà sống được. Khiếp thật. Hạnh bực mình đứng dậy cãi lại. Nè, cô đang nói ai đó? Chẳng phải cô cũng xuất thân từ làng chài này hay sao? Nếu không có chúng tôi, cá tôm ở đâu cho cô ăn hả? Dương bực mình đưa mắt liếc Hạnh rồi bỏ đi lên phía trên bon tàu. Hạnh lúc này cũng đi lên trước bon để lấy thêm lưới. Nhìn thấy Dương đang đứng sát thành tàu, Hạnh rón rén từ sau lưng đưa tay đẩy một cái khiến Dương giật mình ngã nhào xuống biển. Nhìn thấy Dương ngụp lặng kêu cứu thì Hạnh cười khoái chí. Vốn dĩ Hạnh chỉ định dạy cho Dương một bài học, đợi cho cô ta uống mấy ngụm nước biển rồi sẽ nhảy xuống đưa cô lên bờ. Nhưng không ngờ lúc mọi người chạy đến thì Dương đã chìm xuống dưới. Hạnh cùng mấy người nữa nhảy xuống tìm mà vẫn không thấy đâu. Kỳ lạ nhất chính là vừa mới chìm đó, nhưng đội cứu hộ đã tìm suốt 2 ngày mà chẳng thấy xác của Dương đâu cả. Hạnh biết mình đã gây ra chuyện lớn nên ai có hỏi cô cũng chỉ nói thấy Dương vì chồm xuống xem thứ gì đó mà bị lộn người rơi xuống biển. Mẹ Dương đau đớn khóc lóc thảm thiết. Sau lần ấy, bà cũng không bao giờ quay trở lại làng chài này, tuyệt giao luôn với gia đình của Hạnh. Câu chuyện đã ngủ quên bất chợt bị bà Hoa nhắc lại khiến Hạnh hoảng hốt hỏi. Sao bà lại hỏi như thế? Bà Hoa cười nhạt, nhìn chằm chằm vào Hạnh mà nghiêm giọng. Cô gái à, cô không thành thật thì chẳng ai giúp được cô đâu. Cái dòng kia chết hoang, nó muốn tìm cô đòi lại những thứ đã mất. Chẳng những là mang cô, mà cả những người cô yêu thương nhất, nó cũng muốn mang đi hết. Hạnh nghe đến đây thì mặt mày trắng bệch. Cô quỳ xuống kể hết mọi việc và van xin bà Hoa giúp cho mình. Bà Hoa nghe xong thì đưa tay bấm độn, đoạn thở dài lắc đầu. Oán linh cô gái đó rất nặng, khó có thể giải trừ. Nhưng cũng không phải là không có cách. Bà dừng lại vài giây rồi nói tiếp. Trong vòng 3 ngày, cô phải tránh xa những nơi có nước. Đồng thời dùng 3 lá bùa này, mỗi ngày đốt 1 lá, rồi dùng tro bôi lên lòng bàn chân. 3 ngày sau quay lại đây. Nhớ kỹ, phải tuyệt đối tránh tiếp xúc với nước. Nếu không thì ta cũng chẳng thể giúp được cô. Hạnh quay về nhà, nhớ kỹ lời bà Hoa dặn. Cô đóng kín cửa ở trong phòng. Ai có hỏi thì cô chỉ bảo mình bệnh đậu mùa nên không ra gió được. Kể cả uống nước, cô cũng không thể. Trải qua 1 đêm 1 ngày như thế, môi cô khô lại và nứt nẻ. Ngày thứ 2, Hạnh thiếu nước đến hoa cả mắt. Từ những kẻ nứt trên môi bắt đầu rớm máu. Cô cảm thấy cơ thể kiệt sức hoàn toàn. Sang ngày thứ 3, thì cổ họng cô khô khốc, như thể ai đấy vừa đổ keo vào. Cảm giác không thể thở nổi, nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng cho đến tối. Ngoài trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa lớn kéo dài hơn tiếng đồng hồ, kèm theo sấm chớp và gió giật. Hạnh nằm trên giường thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cô không thể ngờ trên mái nhà chỗ cô nằm bị thủng một lỗ, khiến nước mưa theo đó mà rơi xuống đọng thành vũng. Từ trong vũng nước kia, một nhân dáng mờ như làn sương hiện ra. Đó không ai khác, chính là Dương. Dương áp sát tai Hạnh thì thầm. Mau tỉnh dậy đi, nhìn xem tao là ai. Đang mê man thì Hạnh giật mình nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, tóc dài ướt sũng dí sát vào mặt mình. Cô run rẩy há hốc mồm, không hét lên được. Dương cười lên một tràng đắc ý rồi gằn giọng nói. Mày không nhận ra tao hả? Hả? Chính mày đã đẩy tao xuống biển rồi còn gì. Để tao chết mất xác, có nhà mà không được về. Ngày nào tao cũng chịu lạnh, chịu đói và đau đớn dày dò. Mày nhìn xem hả? Vừa nói, Dương vừa vạch 2 ống tay áo lên. Trên 2 cánh tay cô là những mảng thịt bị cá rỉa nhàm nhở, có chỗ lòi cả mảng xương trắng hếu. Hạnh sợ quá hét lên thất thanh. Cô định bật dậy chạy ra khỏi phòng, nhưng do cơ thể thiếu nước quá lâu nên chẳng còn chút sức lực nào. Cô thều thào với chất giọng khô khốc. Cô muốn gì? Chính cô làm hại anh Hậu. Dương cười khoái chí. Cô ta nói. Phải, ông trời đã giúp tao khi tạo ra cơn bão ấy. Nhưng không ngờ nó có gia tiên độ mạng. Tao không thể kéo chân nó, chỉ có thể dùng ảo ảnh để giăng ra cái bẫy khiến nó tự nguyện buông tay. Hả? Còn mày, mày cảm giác mất đi người yêu là như thế nào? Hả? Hạnh nhìn Dương bằng đôi mắt hối lỗi. Cô nghẹn ngào nói. Tôi xin lỗi. Ngày đó tôi không cố ý hại chết cô. Tôi chỉ muốn dạy cho cô một bài học để không còn hống hách nữa. Thật không ngờ lại gây ra cái chết cho cô. Tôi ngàn lần xin lỗi. Dương nghe Hạnh nói, gương mặt không hề có chút cảm động, mà ngược lại còn vô cùng giận dữ. Cô ta hét lên, như muốn giải tỏa oán hận trong lòng, rồi nhào tới chỗ Hạnh đang ngồi, đưa bàn tay siết chặt cổ Hạnh. Hạnh chỉ kịp ú ớ rồi ngất liệm đi. Ngày hôm sau, Hạnh tỉnh lại và thấy mình nằm trong bệnh viện. Ngồi bên cạnh là mẹ với khuôn mặt tiều tụy, đang khóc rưng rức. Do thiếu nước trong thời gian dài mà toàn bộ cơ thể trên người Hạnh đều suy kiệt. Bác sĩ bảo rằng có thể cô sẽ không qua khỏi. Thế nhưng sau khi nằm ở viện suốt một ngày một đêm, không ngờ Hạnh đã khỏe lại. Chính các bác sĩ cũng ngạc nhiên vì điều đấy. Nằm thêm một tuần thì Hạnh được cho xuất viện về. Một điều lạ là từ ngày về nhà, Hạnh ăn rất nhiều vì cô luôn cảm thấy đói và lúc nào cũng phải mặc cùng lúc ba chiếc áo khoác trên người vì cơn ớn lạnh thấu tận xương tủy. Bố mẹ Hạnh cũng nhận ra điều đó. Ban đầu họ nghĩ là do Hạnh bệnh vừa khỏi nên mới thế, nhưng càng lúc mọi hành động của cô càng trở nên kỳ quặc hơn. Đặc biệt, có rất nhiều đêm người nhà không thấy cô đâu. Họ tá hỏa đi tìm thì thấy Hạnh toàn thân ướt sũng, đang đi từ hướng biển vào. Một đêm nọ, anh của Hạnh trở giấc, thấy em gái mở cửa rồi lững thững bước ra ngoài nên đã lén đi theo. Đi một lúc thì đến bờ biển. Lúc này Hạnh như một người vô hồn, cứ thế đi xuống biển. Anh cô sợ quá chạy ra ôm chầm lấy em gái mình, nhưng phản ứng của Hạnh khiến anh trai điến hồn. Cô la hét rồi quay sang nhìn chằm chằm vào người anh. Khuôn mặt tái nhợt bỗng chốc trương phình rồi rơi từng mảng thịt ra. Ánh mắt thì long lên sòng sọc những tia máu và ánh nhìn đầy căm phẫn. Sau lần đó, người anh không có cơ hội kể lại cho ai nghe, bởi chính anh đã hóa điên, lúc nào cũng nói nhảm trong miệng. Đừng giết tôi, làm ơn, đừng giết tôi. Ba mẹ Hạnh vô cùng khổ sở vì cả hai người con đều gặp chuyện. Tiền bạc cũng theo những lần chạy chữa mà vơi đi. Mẹ Hạnh quyết định tìm tới một bà thầy, và đó không ai khác, chính là bà Hoa. Sau khi nghe mẹ Hạnh kể lại mọi chuyện, bà Hoa đoán ra ngay là do trong ba ngày kia Hạnh đã tiếp xúc với nước nên bị vong nhập xác. Vong này oán khí nhiều nên nếu bị chập xác sẽ khó mà trục ra. Bà Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi bước đến bàn thờ tổ, lấy ra một lá bùa màu đỏ và một củ ngải đưa cho mẹ Hạnh rồi căn dặn: đây là bùa trục hồn và ngải định thần. Thú thật là tôi cũng không có dám chắc bùa có tác dụng với cô Hạnh không, nhưng mà cứ thử xem sao. Bà đem bùa này đốt đi rồi hòa với nước cho cô Hạnh uống. Con ngải này giả nhuyễn và đắp lên trán cho con trai bà sẽ giúp cho cậu ấy không có còn điên dại nữa. Có chuyện gì hãy gọi cho tôi nha. Mẹ Hạnh cảm ơn rồi bước ra về. Thật không ngờ là anh của Hạnh tỉnh lại thật, nhưng còn Hạnh thì không như ý muốn. Cô cầm lấy chén nước pha trò bùa, cười khẩy rồi đập mạnh xuống khiến cái chén vỡ tan tành. Chưa dừng lại ở đó, Dương bên trong xác Hạnh còn nói với giọng đầy thách thức: nếu các người dám giở trò, ta sẽ khiến đến cả cái xác của nó, các người cũng không giữ được đâu. Vừa nói, Hạnh vừa đưa tay lên cào một đường trên mặt, để lại vết móng tay xước từ máu, khiến cả nhà ai cũng sợ xanh cả mặt. Thế nhưng bà Hạnh vì thương con gái nên đã tìm cách âm thầm liên hệ với gia đình cô hai, hy vọng dùng tình thân cảm hóa được Hạnh. Thế nhưng do mất liên lạc đã lâu, nhà cô lại chuyển đi nơi khác nên bà Hạnh không có cách nào tìm được. Cùng lúc đó, trong làng chài cũng có sự lạ. Số là ai đi chài cá ven bờ vào ban đêm đều bị dọa cho thất kinh hồn vía. Những người nhìn thấy kể lại rằng lúc họ đang chài cá thì có một người thanh niên từ dưới biển đi lên rồi lang thang dọc bờ biển, và cất tiếng khóc ai oán, bảo rằng mình chết oan, không thể siêu thoát. Và nghiễm nhiên điều này đã trở thành đề tài bàn tán của toàn bộ làng chài. Nhưng lý do vì sao Hậu lại hiện về kêu oan thì là một ẩn số không thể nào lý giải được. Về phần Khánh, sau khi khỏe lại hay tin Hậu trở về kêu oan, anh quyết định tìm ra bờ biển xem rõ sự tình. Nhưng nói gì thì nói, Hậu cũng đã chết rồi. Cho dù là bạn chí cốt thì Khánh cũng thấy có chút bất an. Nghĩ một hồi, Khánh chợt nhớ tới đứa em kết nghĩa tên Tuân. Nhóc này mới 15 tuổi nhưng lại có khả năng nhìn thấy người âm, nên đã rủ nó đi cùng. Đúng hẹn, Khánh cùng Tuân ra bờ biển rồi nấp vào một cái thuyền thúng của người dân đặt trên bãi cát. Chờ gần 2 tiếng đồng hồ thì mới thấy Hậu từ dưới biển đi lên rồi dọc theo bờ biển. Vừa đi vừa cất tiếng khóc thê lương. Khánh định nhảy ra khỏi thuyền để chạy đến xác mình thì bị Tuân ngăn lại. Tuân chào mày hỏi lại Hậu. Ủa, sao anh nói bạn anh là đàn ông mà? Hồng ma kia chẳng phải là của một cô gái sao? Nghe Tuân nói, Khánh vẫn chưa hiểu ra vấn đề nên hỏi lại. Ủa, là sao ba? Tao thấy thằng Hậu trơ trơ kia mà, gái đầu gái. Tuân ngẫm nghĩ một lúc rồi à lên một tiếng. À thôi biết rồi, ảnh không phải là bạn anh đâu, mà chỉ hiện ra với hình dáng bạn anh thôi. Thật ra đó là một con ma nữ. Khánh nghe nói thì giật mình. Tự dưng nó nhớ lại cô gái tên Dương hôm trước gặp trên tàu. Nó quay sang rung rung hỏi Tuân. Mày nhìn coi nhỏ đó có phải tóc ngang dài, mặc bộ váy trắng rách rưới không? Tuân nheo mắt nhìn cái bóng ma đang lững thững đi lại kia rồi gật đầu khẳng định, giọng chắc nịch. Đúng rồi á. Mà sao anh biết vậy? Không lẽ anh cũng có khả năng như em hả? Khánh nhỏ giọng hết mức, như sợ bị hồn ma nghe thấy. Tao gặp nó rồi. Mày nhớ hôm trước tao kể với mày là trước khi bảo, tao và Hậu gặp nó hiện ra trên tàu đó. Ủa mà sao nó giả làm thằng Hậu chi vậy ta? Tuân lắc đầu. Cái này thì em không biết, mà muốn biết thì đi hỏi nó chứ có gì đâu khó. Khánh nghe thì giật mình, định kéo Tuân lại, nhưng nó đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cái thúng và chạy đến chỗ hồn ma kia. Khánh chỉ đành chạy theo. Hồn ma lúc này cũng đã phát hiện ra hai người. Tuân thúc tay Khánh một cái ra hiệu, khiến Khánh dù sợ xanh mặt nhưng cũng cố gắng lắp bắp hỏi. Cô là Dương. Sao cô lại giả làm Hậu? Dương quay đầu sang, nhìn chằm chằm vào Khánh, rồi bất chợt cô ta rít lên giận dữ. Sao? Biết bí mật của tao rồi thì cũng tốt thôi. Để tao nói cho mày nghe hết, rồi tao sẽ tiễn mày đi chung với thằng bạn xấu số của mày. Cô ta im lặng một lúc rồi căm phẫn nói tiếp. Hắn ta là một kẻ đáng chết. Tao không giết hắn vì hắn là chồng ả ta, mà ngày đó chính hắn đã cùng một nhóm người nhảy xuống biển để tìm tao. Chính hắn đã nhìn thấy tao, nhưng lại giờ như là không nhìn thấy, vì hắn sợ lúc tao lên bờ sẽ kể lại mọi việc, làm liên lụy tới bạn gái hắn. Xác của tao mãi mãi nằm lạnh lẽo ở dưới biển sâu, trở thành cô hồn dạ quỷ. Tao đã rất nhiều lần theo tàu để tìm cách bắt mạng của hắn, nhưng mà không có cơ hội. Cuối cùng thì ông trời cũng đã giúp tao khi tạo ra cơn bão kia. Bọn chúng phải trả giá. Khánh nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Anh không ngờ người thật thà tốt bụng như Hậu lại có lúc hành xử tàn nhẫn như thế. Khánh trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vậy thằng Hậu bạn tôi giờ ở đâu? Thằng Tuân nghe Khánh hỏi thì nó níu tay áo, nhỏ giọng nói. Cô ta ăn linh hồn đấy, nếu không cô ta đã không thể biến thành anh Hậu mà không ai phát hiện. Nghe vậy Khánh càng hoảng sợ, nói giọng khẩn khoản. Cô Dương ơi, tôi biết họ có lỗi với cô, nhưng mà cô cứ báo thù như thế thì làm sao mà cô siêu thoát được. Hay là tôi giúp cô tìm lại hài cốt của mình đưa lên bờ nha. Cô tha cho bọn họ nha cô. Dương cười khẩy một tiếng, rồi gằn giọng. Tao không cần, quá muộn rồi. Còn bây giờ thì chính mày cũng sẽ phải chết, bởi mày đã biết quá nhiều chuyện. Việc tao giả làm thằng Hậu để cả cái làng chài này đều phải sợ hãi, hoang mang. Họ lao vào điều tra và sẽ giúp tao tìm ra chân tướng. Nhưng mày đã phá hoại hết. Tìm ra bộ xương của tao thì sao? Công bằng ở đâu? Có ai biết kẻ hại chết tao đâu? Tao không cam lòng. Nói dứt lời, Dương quay sang nhìn chằm chằm vào Khánh, khiến anh cảm thấy như mình bị thôi miên. Khánh xoay người rồi đi từ từ xuống biển. Cũng may công việc này không có tác dụng gì với Tuân. Có lẽ vì nó căng mạng đặc biệt và mang đôi mắt âm dương, nó chạy theo kéo Khánh lại, nhưng vẫn không thể cản nổi anh. Nghĩ tới lời mấy ông bà già ngày xưa đã dạy, Tuân vội cởi khóa quần rồi cố gắng rặn tiểu cho bằng được. Nó vốc nước tiểu vào tay rồi bôi lên mặt Khánh. Lúc đó Khánh như người ngủ mê sực tỉnh. Chưa hiểu ớt giáp gì thì thằng Tuân đã kéo Khánh bỏ chạy thục mạng. Vốn dĩ Khánh luôn xem Hậu như anh em của mình, lại có máu nghĩa hiệp trong người. Khánh tuy sợ lắm nhưng không muốn khoanh tay đứng nhìn. Biết ông của Tuân là một thầy pháp giỏi, đã lui về ở ẩn. Khánh quay sang nhìn nó, cười ẩn ý. Thằng Tuân vốn là đứa thông minh, vừa nhìn thì nó đã biết Khánh muốn gì. Nó khua tay. Thôi thôi, anh đừng có nghĩ tới. Ông nội em đã từng lập lời thề không có nhúng tay vào cõi âm nữa. Ông chắc chắn sẽ không chịu giúp đâu. Khánh giả vờ tỏ ra nghiêm trọng, dọa Tuân. Nếu mà ông mày không giúp thì hai anh em mình chết chắc. Kiểu gì nó cũng không tha cho mình đâu. Tuân bối rối hỏi lại. Tính sao bây giờ anh? Thấy thằng nhỏ ngây ngô trúng kế mình, Khánh khoái chí ra mặt, nhanh nhẹn đáp. Đi, anh với mày đi tìm ông nội rồi năn nỉ thử chứ làm sao. Tuân gật đầu. Hai đứa không dám ngủ, tay cầm khư khư chùm tỏi, ngồi chờ đến tờ mờ sáng thì hối hả đi tìm ông nội của Tuân. Ông nội của Tuân được người làng gọi là thầy Họa, vốn dĩ là một thầy pháp cao tay ấn. Sau một lần cải mệnh cứu sống một người đàn ông nghèo khổ chài cá, chẳng may bị rơi xuống biển. Nhìn đứa con nhỏ mới hơn 5 tuổi gào khóc gọi tìm cha, ông Họa đã ra tay giúp đỡ, mặc dù biết rõ người đó đã tận số. Sau lần ấy, ông lập lời thề độc sẽ không dấn thân vào chuyện hai cõi âm dương, rồi lên một ngọn núi gần biển lập điện tu hành. Tuân và Khánh phải leo mỏi cả chân mới đến được cái điện thờ nhỏ xây bằng gạch, mái lợp ngói. Nhìn cánh cửa gỗ đóng im ỉm, Tuân cất tiếng gọi. Ông ơi, con là Tuân đây. Từ bên trong, một người đàn ông ngoài 60 tuổi, dáng người nhỏ gầy nhưng nhanh nhẹn bước ra mở cửa. Nhìn thấy cháu nội, ông chẳng những không vui mà còn mắng cho một trận. Cháu đã gây họa ư? Sao lại dính vào ma quỷ? Cháu biết là ta không giúp được, còn tìm tới ta làm gì? Tuân đưa tay gãi đầu, nhát gừng đáp lại. Cháu sợ lắm, ông giúp cháu với. Nhưng ông Họa kiên quyết, vừa nói vừa đóng cửa lại. Cháu về đi, ta không giúp đâu. Khánh chạy đến đập cửa, tức giận nói. Nó là cháu của ông đó, người dân nước lã, ông còn hy sinh thân mình để giúp. Vậy mà cháu ruột của ông thì ông lại quánh mặt. Đợi con ma nữ kia đến giết hại chúng tôi cho rồi đi. Nói rồi Khánh kéo Tuân định bỏ đi, nhưng ông Họa đã lên tiếng ngăn lại. Khoan đã, cả hai đứng lại cho ta. Ông mở cửa bước ra ngoài, chỉ tay vào Khánh mà trách. Tất cả cũng tại cậu hại cháu ta. Còn dám nói. Vào trong, mau kể lại tường tận sự việc cho ta. Cả hai mừng rỡ nhìn nhau, rồi theo ông Họa vào điện, kể lại chuyện. Nghe xong, ông Họa vừa thắp nhang lên bàn thờ, vừa ngẫm nghĩ. Một lúc sau mới lên tiếng. Cũng giống như con người, dòng cũng có xấu có tốt. Dòng nữ kia xấu tính, vốn dĩ chỉ muốn trả thù mà không quan tâm tới những chuyện khác. Chỉ có thể bắt được cô ta, chứ không thể hàng phục. Nhưng ta đã lập lời thề độc, thế nên ta sẽ chỉ cho cháu phải làm thế nào. Tự cháu lo liệu nha. Thấy ông nhìn mình, Tuân vội xua tay. Cháu không được đâu ông, cháu có biết cái gì đâu. Ông Họa không nói gì. Ông đến bàn thờ, lấy một củ ngải bỏ vào miệng nhai, rồi hớp thêm một ngụm rượu. Đoạn ông bước tới kéo áo sau lưng thằng Tuân lên, rồi phun thẳng những thứ trong miệng lên người nó, rồi nói: Tạm thời cháu sẽ có được sức mạnh và linh lực để có thể ra tay bắt con ma nữ kia. Những việc còn lại, thành hay bại đều tùy duyên, cháu không cần phải lo lắng. Nói xong, ông mở một cái rương gỗ dưới gầm bàn thờ, lấy ra một binh phù, một thanh kiếm gỗ và hai đồng tiền xu đưa cho Tuân, rồi cẩn thận dặn dò: Đây là những thứ theo ta để bắt ma từ còn lúc trẻ, cháu giữ cẩn thận, lúc cần sử dụng đến tự khắc cháu sẽ biết. Còn hai đồng tiền, cháu và anh bạn này mỗi người giữ một đồng, nó sẽ giúp ma quỷ không dám động vào hai đứa. Còn bây giờ thì nhanh chân đi xuống núi đi, đã gần trưa rồi đấy. Trời tối, pháp lực dòng ma sẽ cao hơn ban ngày, khó lòng đối phó. Tuân và Khánh cảm ơn ông rồi xuống núi. Cả hai tìm ngay đến nhà Hạnh. Ba mẹ Hạnh biết Khánh là bạn thân của Hậu nên chỉ nghĩ là anh đến thăm Hạnh. Nhưng ngay khi nghe Khánh bảo đến giúp Hạnh trục vong thì hai ông bà có chút giật mình. Bởi vốn dĩ chuyện Hạnh nhập vong, gia đình giữ kín như bưng. Lại nhìn sang Tuân, một thằng nhóc da cháy nắng, còm nhom, thì bắt vong kiểu nào. Nhưng tình hình bây giờ xem ra, ông bà chỉ còn cách cầu may gật đầu cho Khánh liều một phen. Theo chân bà Hạnh vào trong gian buồng tối, được khóa ngoài cẩn thận. Vừa mở cửa thì Hạnh đã nhào ra, bóp lấy cổ Khánh, rồi chỉ dùng một tay nhấc bổng luôn, khiến ai cũng khiếp vía kinh hồn. Bà Hạnh và anh trai cô có dùng hết sức lực cũng không ngăn nổi. Tuân thì bị Hạnh làm cho giật mình nên nãy giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn. Khi nhìn thấy Khánh mặt mày đỏ tía, giãy giụa và sắp tắt thở đến nơi, thì tự dưng Tuân nhớ lại những lần còn nhỏ theo ông nội đi bắt ma. Trong vô thức, nó đưa tay bắt ấn, rồi lăm râm niệm theo bài chú tự hiện ra trong đầu. Hạnh đang cười lên từng tràng thì im bặt. Cô ta đưa tay ôm đầu, hét lên đau đớn. Khánh nhờ vậy mà thoát chết. Lúc bấy giờ, Tuân rút kiếm gỗ ra. Nó quờ ngón tay lên kiếm thì bị xước một đường, khiến máu động lại trên lưỡi kiếm. Không ngờ, vì Tuân mang dòng máu âm dương nên khi kiếm hấp thụ lập tức phát sáng rồi bay vụt khỏi tay Tuân, lao thẳng về phía Hạnh, đâm vào ngực cô rồi rơi xuống đất. Tuy Hạnh không hề bị thương, nhưng chỉ một giây sau thì hồn dương lập tức xuất ra khỏi người Hạnh. Cô ta gào thét dữ dội vì đau đớn, bởi kiếm gỗ chỉ làm vong ma bị thương chứ không làm tổn hại con người. Dương nhõm người định bỏ chạy thì bị binh phù trong túi của Tuân đột nhiên cử động. Tuân vội kéo nó ra khỏi túi áo rồi đưa lên, đồng thời lớn tiếng đọc theo ông nội: Binh phù cấp cấp như lệnh, triệu hồi binh trở bắt vong. Ngay lập tức, linh hồn Dương như bị thứ gì đó kéo hút vào trong lệnh bài. Lúc này mọi thứ mới trở lại bình thường. Tuân bảo mẹ Hạnh lấy chậu than để cân bằng dương khí cho cô, bởi thân xác bị vong nhập lâu ngày, khí âm xâm chiếm nên chưa thể tỉnh lại. Xong xuôi mọi việc, cả hai xin phép ra về. Tuân và Khánh quay về núi trao lại mấy món pháp bảo cho ông. Sau ngày hôm đó, nó cũng xin ông giúp mình trở thành một thầy pháp chính hiệu để giúp mọi người. Khánh cũng không còn đi biển nữa, mà anh xin theo hỗ trợ Tuân. Về phần Hạnh, sau khi tỉnh lại, cô quyết tâm đi tìm lại hài cốt của Dương mang về chôn cất, xem như là tạ lỗi. Phải mất mấy tháng trời tìm kiếm, người ta mới thấy hài cốt của Dương chỉ còn là một bộ xương đen bị kẹt trong một con thuyền cũ dưới biển sâu, cách nơi gặp nạn gần 3 hải lý. Hạnh cũng thường xuyên đi chùa, đọc kinh sám hối lỗi lầm của mình, nguyện suốt đời tu hành để hồi hướng công đức cho Hậu và Dương. Làng chài bây giờ trở lại yên bình, ngư dân tiếp tục ra biển đánh cá. Việc có người xấu số ra đi vì bão chẳng làm cho họ chùng chân. Bởi vốn sinh ra ở biển, nếm trải vị mặn từ bé đến lớn, nên đã định sẵn cả cuộc đời gắn liền với việc lên đền trên sóng. Chiều nay bão lại về, cả một vùng trời âm u đen kịch, sấm chớp giật liên hồi, gió thốc từng cơn. Hạnh đứng trước sân nhìn ra biển, tàu cá đang neo bờ, sóng gào thét dữ dội, như thể trực chờ lấy đi sinh mạng ngư dân bất cứ lúc nào. Cô lần tràn hạt và lâm trầm đọc bài kinh quen thuộc. Bất chợt cô nhớ tới Hậu, mắt cay xè. Nhân quả vốn dĩ luôn tồn tại. Giá như ngày trước cô không vì một phút thiếu kiềm chế thì Hậu đã không vì cô mà ra đi. Cô đâu biết rằng Hậu đã gửi cho cô lời tha thứ trên những con sóng bạc đầu đang cuộn cuộn xô bờ. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Biển Xanh Dậy Sóng, tác giả Song Quỳnh. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.